Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hồng Huệ sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Lời Thú Tội Muộn Màng của tác giả Vũ Thanh Thế. Đây là một trong số hơn 30 truyện ngắn được tác giả tập hợp in thành tập và nhà xuất bản Hội Nhà Văn mới ấn hành năm nay. Với lối viết mộc mạc, truyện của anh đi vào những số phận mảnh đời bé nhỏ bất hạnh của cuộc sống muôn màu và để lại dấu lặng buộc mọi người phải suy nghĩ về những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống. Mời các bạn cùng nghe. Rời huyện đội, ông Dự hộc tốc về nhà gọi vợ con rối rít. Chẳng là ông sốt sắng chuyện thằng Dự được nhập ngũ đợt này. Đây là điều ông mong mỏi bao năm nay. Đúng vào lúc cả nước sục sôi chuyện lên đường cứu nước, những ngày này cả làng ông cũng náo nức chuyện tòng quân, chẳng khác gì ngày hội. Biết bao kẻ khóc người cười, khóc vì sự chia ly biết ngày nào gặp lại, cười vì hãnh diện họ có bố, anh, em, bè, bạn đứng trong hàng ngũ quân đội. Ông Dự đợt này cũng nở mày nở mặt, tha hồ vênh vang. Ông tính nhân chuyện này cưới phất vợ cho thằng Dự. Có hai cái lợi: một là ta vẫn có con đóng góp với cuộc kháng chiến; hai là vẫn có đứa ở nhà thay thế nhân lực lao động. Bà Dự lo lắng, không biết thằng Dự có còn sống mà trở về không. Này ông ơi, chuyện cưới xin là việc lớn, lấy tiền đâu mà lo. Ông khoa tay, bà yên chí, đâu có đó. Coi bộ dạng ông Dự vẫn bình chân như vậy, chẳng có vẻ gì là lo lắng, bà Đâm bán tín bán nghi. Chẳng biết ông thu xếp công việc đến đâu mà tối nào cũng khuya mới về. Lần nào cũng vậy, ông đi rón rén, sợ làm bà tỉnh giấc. Nhưng hôm nay từ tối đến giờ, mong ông, bà không hề chợp mắt. Lên tiếng hỏi ông thì bà chẳng muốn. Biết đâu ông lại bực mình. Bà vờ cựa mình rồi đằng hắng. Thế bà vẫn chưa ngủ sao? Ông ơi, cứ nghĩ đến chuyện cưới xin là tôi thấy lòng dạ rối bời. Bà nói để ông đủ nghe. Ông chưa vội trả lời. Ông đang nghĩ cách nói thế nào để bà hiểu rằng ông tài trí hơn người. Ông thong thả với cái tích nước chè xanh ở giữa cái chõng tre. Ông chép miệng, rồi đưa lưỡi liếm môi như tận hưởng cái vị thơm ngọt ngào của nước chè tươi trong chính vườn nhà. Chè hôm nay ngon lắm bà. Ông cười khà khà một cách khoái chí. Bà biết, đấy là dấu hiệu công việc tốt đẹp mỗi lần ông như vậy. Ông xoay hẳn người sang phía bà nằm, rồi nói vẻ quan trọng. Này nhá, một tốt thuốc du lịch tôi đã nhờ cô Thơm mua hộ. Trầu cau thì nhà có sẵn, chỉ còn thiếu dăm lạng chè tàu là xong. Đám cưới thời chiến, chẳng ai nỡ trách cứ mình. Mà nếu có trách, thì mình cứ nói đại là tại chiến tranh, tại chuẩn bị không kịp. Ông Dự đã nói đúng. Một đám cưới thật đông vui chẳng tốn kém là bao, chỉ vì nhà ông sắp có người ra trận. Mà mọi người đều một lòng một dạ cho chiến trường, nên mọi người đều thông cảm, ủng hộ gia đình ông. Cái chính là để người ra đi được yên lòng. Dự thấy như mình lớn hẳn lên khi cầm trong tay tờ giấy quyết định nhập ngũ, vui buồn chen lẫn nhau. Chuyện cưới vợ cũng không thể tưởng tượng được. Hạnh phúc đến với anh quá bất ngờ. Tất cả hòa trộn với nhau thật tròn trịa. Anh chợt chạnh lòng, nghĩ đến mấy đứa bạn không biết rồi đây có được may mắn như mình không. Có vợ rồi, anh thấy cuộc đời mình như đổi khác. Anh còn có thêm một cái quyền gì đó, tương tự như sở hữu một tài sản lớn mà không vật chất nào so sánh được. Anh cũng chợt buồn từ đây, không còn được sống tự do theo ý mình mà phải sống cho em. Con đường dự đi đã hình thành rõ rệt. Anh phải làm mọi việc cần thiết để chuẩn bị cho em một cuộc sống mới, một gia đình, một tương lai. Và làm gì đây để trả nghĩa công ơn cha mẹ? Anh biết rõ chuyến đi này không hẹn được ngày về. Dù sao thì anh cũng thấy vui lắm, mọi việc đâu ra đấy. Với gái, ngoài công việc ra là tranh thủ giặt cho anh cái quần, khâu lại cho anh cái áo, đến bát cơm, canh nóng chờ anh về. Họ quấn quýt bên nhau, tưởng chừng như không thể rời xa. Quay đi quay lại, đã hết 5 ngày, giờ chỉ còn đêm nay. Ngày mai dự lên đường. Gái thì thầm. Anh ngủ đi, lấy sức để ngày mai còn đi. Nếu ngủ, thì thời gian mình ở bên nhau càng ít hơn em ạ. Gái chút một hơi thở dài thật nhanh để lấy can đảm ôm chặt lấy dự. Em ước gì đêm dài mãi thế này không bao giờ sáng. Dự vòng tay ôm lấy vợ đồng tình, những vòng tay quấn quýt. Cả hai như cùng chìm vào hơi thở, một nhịp đập trái tim. Đám bạn tiễn dự lên huyện để tập trung. Họ ý tứ đi trước để hai vợ chồng trẻ phía sau trò chuyện. Vậy mà hai người bối rối cúi đầu. Họ có quá nhiều điều muốn nói với nhau, nhiều đến mức không còn biết nói điều gì với quãng thời gian tính bằng giờ, là sự chia ly, kẻ ở, người đi xa cách ngàn trùng. Chỉ còn sự im lặng còn nói cho họ nhiều hơn. Từng ấy ngày ngắn ngủi sống bên nhau, biết bao điều cần nói khi cuộc sống vợ chồng mới chỉ là bắt đầu, tất cả còn đang ở phía trước. Dự xốc lại cái ba lô, rồi bất chợt nắm lấy tay gái. Sao lạnh thế? Anh kéo bàn tay ấy đưa vào ngang sườn, rồi kẹp lại mong sao cho nó ấm lên. Em ở nhà vui nhá. Gái ngước đôi mắt còn ngấn lệ gật gật. Anh đi nhớ viết thư về. Hôm ấy là 14 tháng chạp. Nay vừa đúng 30 tháng riêng. Gái dùng ngón tay cái chấm chấm và từng đốt ngón tay nhẩm tính. Vậy là anh đã đi 46 ngày, cứ ngỡ như đã mấy năm. Mà bây giờ hình như đêm dài hơn hồi anh ở nhà. Gái chằn chọc nhớ về anh. Ôi! Nụ hôn, vòng tay của anh. Gái đưa cánh tay trần lên miệng, ngậm vào đó rồi khịt mũi. Ở đó, gái tìm thấy hương vị quen thuộc ngọt ngào, giống như nụ hôn của anh. Gái sung sướng, thế là từ nay, mình đã tìm ra được niềm an ủi. Mỗi khi nhớ anh, gái lại làm như thế. Dạo này gái đã quen cảnh sống ở nhà chồng. Vốn là gái thiên hạ về làm dâu, nên gái phải luôn cố gắng làm mọi việc và vui vẻ cho đẹp lòng bố mẹ chồng. Được làm vợ của người lính đang thực hiện một nghĩa vụ vinh quang thì cũng đáng tự hào lắm chứ. Ở nhà mình làm sao chẳng được. Bây giờ tất bật đến tối ngày, gái cũng chẳng hề quản ngại. Gái thầm hứa, vì anh mình có thể làm nhiều hơn thế, làm những phần việc của anh và thực hiện bổn phận của người con dâu, lo đồng áng, đến lợn gà, sân vườn, chợ búa, đến săn sóc bố mẹ chồng chu toàn. Ông bà Dự xem ra hả hê lắm, nhưng phải giữ cương vị của mình, đấy là cái oai khi làm bố mẹ chồng. Dù sao con bé cũng còn trẻ người non dạ, tỏ ra thương yêu nó, ngộ nhỡ nó được đằng chân lên đằng đầu thì hỏng cả. Cũng Cũng may nhà có Định, em gái chồng, nên cũng có bạn chia sẻ cảm thông. Thỉnh thoảng hai chị em lại ngủ chung với nhau, nên gái cũng phần nào được an ủi. Định đi nhân công mấy ngày nay, nhà vắng hẳn người đã đành, tối lại đóng cửa sớm. Ông bà ở nhà trên đã ngủ từ lâu. Dưới cái nhà ngang vốn đã tĩnh lặng, bây giờ càng quạnh hiu. Phải làm gì chứ, hát vu vơ chán. Cô lần tay xuống dưới gối, lôi tập thư của chồng, toàn thư cũ đọc rồi, đọc lại. Để xua tan nỗi trống trải trong lòng, cô đánh vần từng chữ. Giọng thiếu nữ trầm bồng, thổn thức, theo từng lời trong thư, như những lời tâm tình trìu mến. Cứ như vậy, cô say sưa trong tình yêu và nỗi nhớ bằng tất cả nỗi lòng từ trong sâu thẳm, nhớ về người chồng giờ đây đang ở miền xa giữa nơi bom rơi đạn lạc. Ông Dự đã ngủ được một giấc. Theo thói quen, ông dậy hút thuốc lào, vặn ngọn đèn dầu lên. Cái bánh xe chuyển bấc, nó đã trờn. Vặn thế nào cũng cứ trơ trơ. Ông sờ sầm cái miệng túi áo, lần tìm kim băng, khêu ngọn đèn vốn xanh lét, tựa như ánh sáng của con đom đóm. Đã chẳng được, lại tắt nốt. Ông ca cầm mỗi hộ hợp tác, phân được 3 bao diêm. Phải tiết kiệm như vậy mà cũng dùng chưa được 1 tháng. 2 ngày nay, giặt phải vác đèn đi xin hàng xóm. À, phải rồi, con gái còn đang để đèn. Ông loạng quạng kéo cái cánh cửa nứa, làm một tiếng xoạch khô khan vang lên, phá tan cả không gian tĩnh mịch. Liền đó là một tiếng kêu ối. Ông Dự nhìn loáng thoáng một bóng đen chạy qua, lẫn luồng gió, phả vào mặt. Ông còn nghe rõ cả tiếng chân thình thịch chạy về phía cổng. Không còn nghi ngờ gì nữa, con này đã rước trai về. Bà Dự ơi, dậy mà xem, con gái nó rước trai về đây này. Ông Dự kêu toáng lên. À, hóa ra nhà bà vô phúc, rước phải cái loại đĩ điếm voi dày. Gái đầu tóc rũ rượi phủ phục bên hè. Bố mẹ ơi, đừng, oan cho con có biết gì đâu. Ông Dự càng bực tức. Rõ ràng tôi thấy có thằng chạy từ buồng nó ra. Đúng là gái đĩ già mồm quả không sai. Ngày mai cuốn gói khỏi nhà bà. Chuyện rõ ràng mười mươi như thế, ai mà thương được nó? Thôi thì bà không còn từ gì xấu xa hơn để chửi con đàn bà thối thây. Dường như trên đời này không ai xấu bằng. Ôi, căn nhà của anh, một tổ ấm của đời mình, giờ như đang sôi lên đảo điên. Cuộc đời chẳng bao giờ chiều ý người. Gái biết rõ, đây là đêm cuối cùng mình ở lại nhà anh. Lời cha mẹ đã phán quyết, làm sao mà dám trái lời. Gái cũng hiểu có nỗi gì đi nữa. Chỉ làm mẹ anh tức giận thêm. Như vậy, gái lại thành có tội với anh. Thôi thì số kiếp mình như vậy, thì phải chịu, chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng còn anh chân thành sáng trong như cốc nước pha lê, anh đang vì mình, vì danh dự của bố mẹ và đất nước, hy sinh cả tuổi xuân để chiến đấu, chưa biết sống chết thế nào. Gái nghĩ quẩn, rồi không khéo điên thật. Không, mình không điên đâu, mình cần phải sống chờ anh về. Đôi chân cũng trở nên xa lạ, nó khuỵu xuống không còn đỡ nổi tấm thân. Còn cái đầu thì không chịu dừng lại, cứ nghĩ lan man. Nhưng không còn nhớ chuyện xảy ra từ bao giờ. Gái không còn nhớ thời gian nữa. Trong cơn mê, gái thấy đâu đây như vẫn còn hơi ấm của anh. Gái muốn gào lên cho thấu tận trời cao. Nhưng cổ cứ nghẹn lại, đầy ứ, không thể nói ra lời. Gái nằm gục bên hè chẳng cần gì nữa. Gái chỉ thấy thương anh. Giờ ở phương trời nào, rồi thương cho phận mình mỏng manh, biết nương tựa vào đâu. Không biết bà đứng đó từ bao giờ, cùng với những tiếng la hét om sòm. Gái chẳng nghe rõ câu gì loạng choạng đứng dậy, nhấc từng bước nặng nề ra cổng. Miệng lầm rầm như người mất trí. Anh ơi, hiểu cho em. Em tin là anh cũng không tin chuyện này. Gái tiểu tụy chào bố mẹ chồng trong tiếng khóc lẫn tiếng mắng nhiếc không tiếc lời của gia đình nhà chồng. gái không còn hiểu ra làm sao nữa với sự việc xảy ra tối hôm đó. Chỉ thấy tim mình như thắt lại mỗi khi nhớ đến buổi tối ấy, cứ như một giấc mơ kinh hoàng không thể giải thích được với ai. Chỉ còn cách gắng mà chịu đựng. May được mẹ đẻ hiểu và còn tin, gái không phải người như thế. Nhưng bố gái thì khác, mỗi khi ra khỏi nhà là người ta thầm thì to nhỏ, chỉ trỏ. Ông chịu không nổi cũng nghi hoặc. Không có lửa thì làm sao mà có khói? Nhất định ít nhiều, phải có chuyện, chẳng lẽ người ta bịa đặt chuyện tày đình như vậy? Hôm nay có đám giỗ bên nhà bác cả, ông cũng chẳng buồn đi. Ông sợ rồi đến đó, họ lại đàm tiếu thì biết giãi bày làm sao. Nhà ông vốn ba đời có tiếng cần cù, chất phác, thật thà. Nghĩ vậy, ông không còn chịu nổi, rồi ông lầm hầm. Không có lửa làm sao mà có khói? Mày đi đâu thì đi, chứ nhà tao không có cái thứ con làm nhục nhã tổ tông. Thà mày chết đâu cho khuất mắt đã đành, đằng này cứ trơ ra đấy. Ông mắng một thôi một hồi. Ông vê điếu thuốc lào đến ra cả nước mà vẫn cho vào nõ. Cái đóm lửa cháy đã vào tận tay mà ông không hề biết. Lòng ông đang tan nát rối bời. Bà thì rầu rĩ bên cô con gái thân hình chẳng khác tàu lá chuối vừa qua cơn mưa gió run rẩy tả tơi. Cả nhà như có tang. Gái thương cha thương mẹ bao nhiêu thì oán số phận mình bạc phước bấy nhiêu. Anh ơi, ở một miền xa, biết chuyện đau lòng này, liệu anh còn tin em không? Mà tin cũng khó, bởi thời gian mình ở bên nhau quá ngắn, làm sao anh đủ hiểu? Nghĩ vậy, gái bình tĩnh khuyên mẹ, chuyện đã xảy ra rồi, nhưng mẹ hãy tin là con trong sạch. Rồi cô điềm nhiên cầm cào ra đồng làm cỏ lúa, tối mịt mới về, còn ôm một bó rau khoai cho lợn. Cả bữa cơm tối cô cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì và cũng chưa bao giờ cô thức khuya với mẹ như tối nay. Làng Vạc, làng Tòng như đã lãng quên chuyện cái gái đĩ thoã chết trôi ở sông, ba ngày sau xác nổi mới vớt được. Đã mấy mùa trai làng ra đi chưa ai trở về. Đợt này có Chí bổ sung vào đơn vị dự, đồng hương cùng tỉnh, huyện. Cũng đã mừng, đằng này Chí, dự còn là người cùng làng. Cứ có điều kiện là dự lại đến tìm Chí, ở bên nhau họ như thấy sống lại hình ảnh quê nhà. Hôm nay Chí, Dự lại được phân công về một chốt với nhiệm vụ phải giữ vững con đường tăng phía nam, để có thể liều lĩnh đánh ra bất kỳ lúc nào. Dự quan sát xung quanh một cách cẩn thận, gạt chốt an toàn khẩu AK, rồi quay sang nói với Chí. Tình hình đợt này căng lắm đấy. Theo nhận định của trên, ngoài hướng chính để có thể đánh vu hồi từ sông Thạch Hãn lên. Cậu vừa ốm dậy, cứ ngồi dựa vào hầm tranh thủ mà nghỉ, để tớ trông chừng địch có thể tấn công bất ngờ. Hồi mới vào trong này, tớ cũng ốm lăn lóc, ngã nước đấy. Từ bấy đến giờ, Chí im thiên thít, không phải vì mệt, mà cái chính là Chí đang nghĩ đến Dự đối với mình như người anh ruột. Việc khó là anh giành lấy, lúc nào cũng tạo cho Chí sự thuận lợi. Anh tốt với Chí bao nhiêu, Chí càng thấy mình có tội bấy nhiêu. Ôi! Giá mà anh mắng chửi hay đánh đập mình thì còn thấy thoải mái hơn. Đoành oành, một loạt điểm xạ vang lên chát chúa như muốn chọc thủng cả màng nhĩ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Chí. Cả một vùng đồi đang chìm trong giấc ngủ, bỗng như giật mình chồm dậy ngơ ngác. Chí cuống quýt, vô lấy khẩu AK xiết cò đi cả băng, trong lòng chỉ mong sao kịp thời hỗ trợ anh Dự. Kiểu bắn ấy ở chiến trường thì ai cũng biết là lính mới. Hơn nữa kiểu bắn ấy thường bị thu hút hỏa lực của địch, nên ngay lập tức là những tiếng, lính mới đấy, xông lên đê. Trong đám người lồm nhồm đang nằm dán xuống đất dưới sườn dốc hô như vậy, thế là chỗ Chí đứng trở thành mục tiêu thu hút các hỏa lực của địch. Chí bỗng thấy đất trời quay cuồng rồi tối sầm. Chí gọi anh Dự đến đứt hơi, mà sao anh không nghe thấy? Rõ ràng anh ấy ở cách mình không xa. Chí lo lắng cần phải bắn, bắn thật nhiều, cứu anh Dự. Chí bỗng thấy mình bay lên rồi chơi vơi ở một nơi hoang vu mà chưa bao giờ anh đặt chân đến. Chí vẫn nghe thấy từng loạt điểm xạ đanh gọn chững chạc. Đêm nay trở về hậu cứ, việc trước tiên là Dự phải ghé vào thăm Chí. Dự men theo lối đường tăng, qua đồi sim, sang con đường nhỏ hai bên ngập cỏ danh che kín lối đi, có lúc phải căng mắt lên mà nhìn đường. Trạm quân y dã chiến nằm trong một rừng cây non, thỉnh thoảng có những hố bom đạn pháo nham nhở. Những cây to đều bị phạt gãy nằm ngổn ngang. Cô y tá dẫn Dự đi theo đường hào đến khu điều trị. Bên trái có ánh đèn sáng hơn là phòng hậu phẫu. Các bác sĩ đang cặm cụi mổ một ca cấp cứu. Dự hỏi cô y tá đang lặng lẽ đi trước. Sắp đến chưa? Cô y tá suỵt im lặng. Chí nằm trong một cái hầm chữ A, thông sang là phòng trực cấp cứu những ca nặng. Dưới ngọn đèn dầu leo lét được làm bằng vỏ đạn, cũng đủ nhìn rõ đôi mắt Chí đờ đẫn, ánh lên một tia sáng, rồi trở về mong manh như ngọn đèn trước gió. Vất vả lắm, Chí mới giơ được cánh tay đang lắc lư về phía Dự, như một sự chờ đợi từ lâu rồi. Anh! Thế là cậu còn sống! Dự thốt lên xúc động. Chí biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, một giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt thâm quầng. Anh Dự ơi! Chí ngắc ngứ, như muốn nói điều gì mà cổ họng tắc nghẽn không nói thành lời. Căng thẳng, lộ rõ trên nét mặt xanh xao. Không còn cơ hội gặp anh nữa đâu. Nói đi, sao hèn thế? Từ trong sâu thẳm thâm tâm thôi thúc Chí. Bất giác, Chí nắm tay Dự như thể chuẩn bị nói những lời cuối cùng hệ trọng. Em có tội. Dự xua tay. Cậu không có tội, cứ yên tâm. Ngày mai quân y sẽ chuyển cậu về tiền phương. Nói vậy thôi. Trước khi vào đây, Dự đã qua ban chỉ huy trạm quân y. Họ cho biết vết thương Chí rất nặng, trong lồng ngực còn đầu đạn. Tiếng súng ình oàng từ phía cửa Việt vọng lại. Từ cửa hầm của Chí có thể nhìn xuyên qua những ngọn cây, thấy rõ những mảnh đạn pháo đỏ lừ, lả tả rơi, tựa như những đốm than củi. Ngớt tiếng súng, Chí nói tiếp qua hơi thở gấp gáp. Cách đây 3 năm. Em bước vào tuổi 15. Anh biết đấy, cố lắm em chỉ học được hết lớp 3. Mà có học nữa cũng chẳng vào vì bụng lúc nào cũng đói. Mẹ em thì ốm liệt giường. Bên cạnh đó là 5 đứa em, một lũ nheo nhóc. Cả nhà luôn sống trong cảnh túng quẫn. Chẳng còn cách nào khác, em đã phải liều đi ăn trộm. Thật ra em chỉ dám lấy những thứ lặt vặt như con gà, rổ khoai, vài đấu thóc hay xong nồi, thùng chậu. Em nghĩ lấy như thế thì tội mình cũng đỡ. Chí dừng lại như để lấy hơi và hồi tưởng. Hôm đó là ngày cuối tháng. Em nhớ vì trời tối lắm. Em lần mò đến nhà anh. Chợt nghe chị gái đọc thư. Em tò mò vào sát buồng chị để nghe cho rõ. Chọn một chỗ ngồi kín đáo bên cái cối xay. Nghe chị đọc thư như kể chuyện tình yêu, làm em thích quá, quên cả chuyện ăn trộm, không còn để ý gì đến xung quanh. Khi bố anh mở cửa mạnh, em mới giật mình hốt hoảng, tưởng bị phát hiện nên vùng chạy. Ai ngờ, ông bà lại ngỡ chị gái đưa trai về nhà. Nói đến đây, giọng Chí run run lẫn tiếng nấc. Từ khi chị mất, em luôn bị nỗi ám ảnh dằn vặt đi theo. Cũng từ ngày ấy, em không đi ăn trộm nữa, cố gắng làm những việc thiện, mong sao bù đắp được tội lỗi của mình. Bây giờ nói ra được với anh, lòng em thấy vơi nhẹ được phần nào, nên có chết cũng không còn gì phải ân hận nữa. Chí lại nấc lên, nói những câu không rõ nghĩa, rồi đứt quãng, không biết vì kiệt sức hay đau lòng, miệng Chí lại mấp máy như muốn nói điều gì đó. người ta đã nới hết cúc quần áo, những thứ có thể làm hạn chế lưu thông khí huyết, hơi thở của Chí. Vậy mà Chí như đang cố vươn lên để thở từng chút một, rồi toàn thân như xẹp xuống, từ từ, lặng lẽ. Người bác sĩ lắc nhẹ đầu, mái tóc hoa dâm xòa xuống mặt. Cả rừng cây bỗng chốc như tan đi, những tiếng côn trùng đâu đây khắp núi rừng như bảo nhau thức dậy, cùng lúc khóc than thương tiếc người con gái ngày xưa, vang vọng mãi không thôi. Vừa rồi là chuyện ngắn Lời Thú Tội Muộn Màng của tác giả Vũ Thanh Thế. Về chuyện ngắn này, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận. Thưa các bạn, cốt truyện không có gì mới. Mô típ về nội oan khiên hay bi kịch của người phụ nữ liên quan đến đức hạnh, trinh tiết thì cũng đã được khai thác từ lâu. Thời phong kiến, trong văn học dân gian hay văn học cổ của chúng ta đã có những tích như là Quan Âm Thị Kính, chuyện người con gái Nam Xương. Còn với chuyện ngắn này, tác giả Vũ Thanh Thế khai thác nội oan của một phụ nữ nông thôn trong bối cảnh làng quê có chiến tranh. Người chồng mới cưới lên đường ra trận, những hiểu lầm của bậc làm cha làm mẹ khiến người con dâu phải chọn cái chết để minh chứng cho sự trong trắng của mình, thì cũng đã được nhiều chuyện khai thác. Tuy nhiên, sự nỗ lực làm mới của tác giả được ghi nhận ở những tình tiết cuối truyện. Lời thú tội của anh lính trẻ trước lúc hy sinh đã làm sáng tỏ và hóa giải oan khuất cho người phụ nữ. Cách kể chuyện tuần tự thời gian, dung dị và dễ hiểu, văn phong cũng mượt mà. Song người đọc người nghe có cảm giác về sự hững hụt, trống tránh, thiêu thiếu, chưa thỏa mãn. Mặc dù kết cục truyện khá rõ ràng, phải chăng bởi bút pháp của tác giả có gì đó còn khiếm khuyết? Không có một dòng miêu tả trạng thái cảm xúc của người chồng, vốn rất yêu vợ, khi nghe tin vợ mất, đúng hơn là tự vẫn, hay khi nghe lời thú tội bất ngờ của người lính trẻ đồng hương. Người đọc, người nghe chờ đợi những dòng đặc tả tâm trạng người chồng. Có lẽ cần sự dụng công tinh tế sâu lắng hơn dành cho tâm trạng thái độ của người chồng ở những chi tiết này thì hợp tình với người Á Đông. Phải chăng thiếu những dòng cảm xúc tâm trạng này mà chuyện có cảm giác trơn trượt, không tạo được điểm nhấn, điểm ngưng xúc động? Rất tiếc, nếu tác giả làm được điều này thì cho dù cốt truyện không mới, mô típ quen thuộc, chuyện vẫn sẽ tạo được dấu ấn cảm xúc trong lòng người nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.